Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chương 42, góc truyện audio.com, nhà giàu, diễn viên, chia tay, bên ngoài. Bốn yếu tố này, từ trước đến nay là điều tốt nhất để làm nên bát quái. Mấy người nhàn rỗi khi nhìn thấy mấy từ này, sẽ giống như kiểu được đánh máu gà mà lao vào bàn tán, từ đó có được niềm vui trong cuộc sống. Mấy tờ báo này cũng xem như chuyên nghiệp, không có đăng tin scandal mấy tháng trước của Triệu Phi Phi và Nguyên Nhị Thiếu, mà chỉ đăng ảnh chụp Triệu Phi Phi và Nguyên Nhị Thiếu đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Trọng điểm sau đó đăng lên đoạn clip quay gần Nguyên Nhị Thiếu cõng một cô gái đi bộ, tuy nhiên thời gian không tới một phút nhưng cũng đủ để mọi người khẳng định người trên lưng anh không phải Triệu Phi Phi. Trong vòng một giờ tin này đã được đẩy lên đứng đầu, nhìn như độ nổi tiếng của Triệu Phi Phi đã tăng thêm rồi, đúng là kế độc. Trong giới đã quá quen với kiểu gây chú ý này rồi, ai chẳng biết Triệu Phi Phi từ đầu đã không ôm nổi cái đùi vàng Nguyên gia này, tung scandal trước cũng chỉ là muốn để cho fan không biết chuyện cảm thấy được cô ta có sức quyến rũ, sẽ có công tử nhà giàu quỳ gối dưới váy cô ta. Nhưng mà đều là hồ ly ngàn năm, ai mà chẳng biết Triệu Phi Phi nếu thực có ôm đùi nhà giàu còn không thông báo cho mọi người cùng biết mình ôm được sao? Hà tất gì ngại ngùng như vậy, muốn nói mà thôi, nhưng cũng không dám thật sự gắn mình chung với Nguyên gia. Về sau scandal Triệu Phi Phi và Nguyên Nhị Thiếu đột nhiên biến mất, Triệu Phi Phi và công ty của cô ta cũng yên lặng một thời gian dài, nguyên nhân trong đó, mọi người cũng đoán được ít nhiều. Hiện tại scandal của bạn trai Triệu Phi Phi ở bên ngoài. Tin tức bỗng nhiên tràn đầy trời đất xuất hiện tại trên mạng, trừ người đọc không ai sẽ làm loại chuyện này. Sau đó Triệu Phi Phi thấy những tin này, cả người đều sợ hãi, cô ta vội vã đăng lên Weibo mình và Nguyên Nhị Thiếu cũng không phải quan hệ người yêu, cũng không có xuất hiện nhiều với nhau cho nên không hề có cái gì bên ngoài của Nguyên Dịch. Xin mọi người đừng hiểu lầm, nhưng fan của cô ta đâu sẽ dễ dàng buông tha, sau khi Weibo cô ta đăng lên tin này, ngược lại fan lại hiểu theo hướng khác nói cô ta là e ngại thế lực Nguyên gia, chỉ có thể nhận thua thiệt về mình, bên ngoài công bố hai người không có bất luận tình cảm gì. Nguyên Nhị Thiếu là cha nam trăm năm khó gặp, không mắng chết anh không đủ để thỏa lòng căm phẫn. Đủ loại ngôn luận bình phẩm, dẫn tới vô số dân mạng lấy lý do vì dân trừ hại, chạy đến Weibo của Nguyên Dịch chửi ầm lên, dùng bàn phím làm vũ khí, trong một giờ, đã có mấy ngàn bình luận mắng chửi. Triệu Phi Phi muốn quỳ xuống với những dân mạng chính nghĩa này, thủ đoạn này của fan của cô cũng quá độc ác rồi. Công ty đại diện liên hệ với Nguyên Dịch không được, cô gấp đến độ thiếu chút nữa muốn nắm tóc giật xuống. Sớm biết vậy lúc trước cô không nên nghe theo ý kiến của tổ quan hệ công chúng, lấy Nguyên Dịch làm đề tài tuyên truyền, khoảng thời gian trước bị Nguyên Dịch cảnh cáo, bỏ hết tất cả scandal đã đủ cho cô ta cảm thấy xấu hổ, hiện tại cô lại khiến Nguyên Nhị Thiếu gánh cái danh cha nam, cô thật sự là muốn khóc cũng khóc không được, đây là muốn đánh đổi danh tiếng mà. Nhất thời tuyên truyền sai, hiện tại đã hối hận, bây giờ chỉ cần Nguyên Nhị Thiếu không truy cứu chuyện này, để cho cô chịu đòn nhận tội cô cũng bằng lòng. Đúng là không có người nào liên hệ được với vị đại thiếu gia này, thật sự là trời muốn diệt cô mà, người nào. Góc truyện audio.com, cũng cứu không được, Triệu Phi Phi lại mở video clip xem một lần, cảm giác toàn bộ thế giới của mình đều đã tràn ngập tuyệt vọng. Đường đường Nguyên Nhị Thiếu, nguyện ý ở trước bàn dân thiên hạ khom lưng cõng một cô gái, có thể thấy được anh thích cô gái này bao nhiêu. Nếu vì điều này tình cảm của cô gái này và Nguyên Dịch rạn nứt, cô thật sự là làm bậy lại tìm đường chết, thần tiên đều cứu không được rồi. Cô gái thần bí này là ai? Triệu Phi Phi hỏi người đại diện, tìm không thấy Nguyên Dịch tìm cô gái thần bí này xin lỗi cũng được, cô nghĩ tất cả biện pháp để cho đối phương tin tưởng cô và Nguyên Dịch lúc đó tuyệt đối không có quan hệ gì, bởi vì đối phương chướng mắt cô cũng không có ai biết. Người đại diện nhìn cô đồng tình yên lặng lắc đầu. Triệu Phi Phi, đầu óc cô lúc đó bị nước vào, mới muốn lấy người này tuyên truyền. Nguyên Dịch về đến nhà, phát hiện người một nhà vậy mà đều đã ở phòng khách ngồi vây quanh uống trà, anh lui về sau hai bước, nhìn ra ngoài trời, a, hôm nay là ngày gì sao, mọi người vậy mà cùng nhau uống trà. Tiểu nhị, nói nghe xem, Nguyên bác rót một tách bạch thủy đến bên cạnh chỗ trống, hôm nay đi đâu vậy? Làm sao vậy, Nguyên Dịch nhíu mày nhìn ba người bọn họ, chắc mọi người không cố ý đợi em chứ? Đã xuất hiện trên trang đầu rồi còn không biết. Nguyên Á Sâm chỉ máy tính trên bàn, đã nói con không nên đầu tư vào cái gì mà điện ảnh mà không nghe chính mình xem trên mạng mắng có bao nhiêu khó nghe. Mắng con, Nguyên Dịch cười nhạo một tiếng, cầm tách bạch thủy uống một ngụm, con lại không giết người phóng hỏa, bọn họ mắng thế nào được. Nguyên Á Sâm thấy dáng vẻ anh không quan tâm thì tức giận. Nói con qua lại với con nhà đứng đắn không nghe ngược lại cùng nữ minh tinh không rõ ràng, con không biết xấu hổ, người trong nhà vẫn cần mặt mũi. nữ minh tinh, Nguyên Dịch cầm lấy máy tính, không để ý Nguyên Á Sâm đang la mắng, mở khóa màn hình vào trang tin tức nhìn vài lần tiêu đề và mở đầu, quay đầu nói với Nguyên Bác. Tất cả đều nói hưu nói vượt, em không biết cô diễn viên này. Nguyên Bác nghe vậy gật gật đầu, lấy tính cách tiểu nhị, không có khả năng làm ra loại chuyện này, vậy em định làm như thế nào? Tìm luật sư tới, dọa bọn họ chút. Nguyên Dịch vốn đang ôm tâm trạng không sao cả, nhưng khi anh lật đến trang sau, phát hiện trên đó vậy mà còn có clip anh đang cõng Nhan Khê qua ngã tư, sắc mặt lúc này đã trầm xuống, còn có lập tức liên hệ người xóa bỏ tin này. Sự tình đã làm ầm lên hết rồi, xóa cũng vô dụng, vẫn nên cho người dẫn đường ngôn luận trên này thì hơn. Nguyên Bác nhìn Nguyên Dịch đột nhiên nói, cô gái em cõng. Thật sự là bạn gái em, Nguyên Dịch không nói gì. Tiểu Dịch con thật sự có bạn gái rồi hả? Trên mặt Từ Nhã lộ ra vài phần kinh ngạc, thế nào không mang về nhà để cho chúng ta nhìn xem. Nào có bạn gái gì? Nguyên Dịch đi đến bên cạnh ngồi xuống, lấy điện thoại mở Weibo rất ít khi dùng của mình, bình luận quá nhiều anh không cần xem cũng biết những dân mạng này mắng gì, khóa hết mấy Weibo này, đăng một tin lên Weibo. Nguyên Dịch, Triệu Phi Phi là ai? Mặt khác mời các vị tung tin đồn chờ thư của luật sư. Loại tin khiêu khích kiểu này, nháy mắt khơi mào lửa giận của dân mạng, các loại chửi rủa xuất hiện tại mục bình luận, nhưng bọn họ không biết là, những bình luận này Nguyên Dịch một cái cũng không xem, đăng xong lập tức thoát ra. Em cũng rảnh rỗi nhàm chán thật cùng những, góc chuyện audio.com, dân mạng này nói làm gì, Nguyên Bác thấy Nguyên Dịch đăng Weibo cho người trực tiếp xử lý là được. Nói xong, anh lấy điện thoại gọi mấy cuộc điện thoại. Đối với kiểu gia đình bọn họ mà nói, mấy vấn đề trên mạng này có thể giải quyết rất dễ dàng, ba người bọn họ ngồi ở đây, không phải quan tâm dư luận trên mạng mà là muốn biết tiểu nhị có phải thật sự qua lại với nữ diễn viên không. Người khác anh không dám khẳng định, nhưng ít nhất Triệu Phi Phi này tuyệt đối là không có khả năng. Nửa tiếng sau, mấy trang đăng tin này, vậy mà thật sự nhận được thư luật sư của Nguyên gia, thậm chí có mấy bình luận mắng bạn gái thần bí là Tiểu Tam, là tiện nhân, cũng đồng thời nhận được thư luật sư. Weibo của Triệu Phi Phi lập tức đăng hai tin giải thích, một cho Nguyên Dịch, một cho bạn gái thần bí. Hai tin giải thích vừa đăng, mặt mũi của Triệu Phi Phi đều đã ném mất sạch, nhưng cô ta phải hạ mình, thà rằng bị giễu cợt cũng muốn cho Nguyên Dịch biết tin tức lần này không có quan hệ gì với cô ta cũng là người bị hại. Fan của Triệu Phi Phi cũng có chút hoảng thần, phản ứng của Nguyên Dịch nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hiện ở trong cuộc đã có người bắt đầu hỏi thăm, rốt cuộc là ai bày ra tin tức này, lỡ như thực bị điều tra ra, lấy thái độ hiện tại của Nguyên Dịch, bọn họ chỉ sợ là sẽ gặp xui xẻo lớn rồi. Là một người siêu giàu ít khi dùng Weibo, mà có phản ứng này không phải là hơi quá sao? Nhan Khê duỗi thẳng chân, thay áo ngủ thoải mái nằm úp sấp trên giường, mở phần mềm WeChat ra, thì thấy có rất nhiều tin tức, mở ra vừa thấy, bọn họ đều đang nói cái gì Nguyên nhị thiếu Triệu Phi Phi. Nguyên Dịch không phải không có quan hệ gì với Triệu Phi Phi sao, như thế nào hiện tại lại kéo hai người vào cùng một chỗ rồi hả? Dòng suối nhỏ, có gì náo nhiệt sao? Mục tán gẫu này chủ yếu là các blogger, những blogger này cũng có chút tiếng tăm, Nhan Khê ngẫu nhiên sẽ giúp bọn họ kiếm một vài Weibo, xem như hợp tác cùng có lợi. Người kể chuyện ma, dòng suối nhỏ đã lâu không xuất hiện, đêm nay trên Weibo khả náo nhiệt cô còn không biết. Mẹ cho con hai tát, đúng vậy, trò hay khó có. Hay nhất là công ty đại diện của Triệu Phi Phi tung tin đính chính khắp nơi, nói cô ta và Nguyên nhị thiếu không có quan hệ gì. Cơ hội tốt vậy, vậy mà cô ta không nhân cơ hội đó nói quá lên, ngược lại lại cố gắng giải thích các người nói có khó hiểu không? Dòng suối nhỏ, gần đây có chút bận, để tôi xem trên Weibo rốt cuộc có chuyện gì. Nhan Khê mở Weibo, rất nhiều Weibo đã gỡ mấy tin này xuống, sự kiện này cũng vì thế mà từ đầu bảng rơi xuống cuối bảng. Chuyện Nguyên Dịch cõng cô qua ngã tư đường bị phóng viên chụp được đăng lên mạng rồi hả? Dân mạng mắng cô cái gì mà bạn gái thần bí là Tiểu Tam? Nguyên Dịch mời luật sư gửi thư cho mấy người đăng tin này, còn có mấy người trên mạng đã mắng chửi cô cũng nhận được thư luật sư sao? Sau khi vào nhà rồi ăn cơm với ba, xem TV một chút, thế nào mà ở trên mạng đã bị gọi là Tiểu Tam rồi hả? Hiện tại cô mới biết Nguyên Dịch có Weibo, vào Weibo của anh xem, được rồi, trên đó chỉ có duy nhất một tin, cũng đã cách đó một tiếng rồi. Giọng điệu của cái tin này rất khiêu khích và đáng ăn đòn, cũng không chặn bình luận. Phía dưới có mấy ngàn bình luận, cô cho là tất cả đều là mắng anh, kết quả mở ra vừa thấy, có một nửa đã khen ngợi Nguyên Dịch có cá tính, chuẩn đàn ông. Đây là có chuyện gì? Cô vào WeChat, bên trong, góc chuyện audio.com, lại có một đống lớn tin tức mở ra nhìn thấy một đoạn tin giải thích. Là Triệu Phi Phi viết cho bạn gái thần bí là cô. Mẹ cho con hai tát, Triệu Phi Phi rõ ràng bị người lừa gạt, lúc trước diễn xuất của cô ta rất tốt, hiện tại đắc tội Nguyên gia, diễn tốt bao nhiêu cũng vô dụng, cũng không biết Nguyên gia có thể tin tưởng chuyện lần này không có quan hệ gì với cô ta không? Gấu trúc lăn tròn, xem Nguyên nhị thiếu tức giận như vậy, gửi thư luật sư cho mấy người chửi bạn gái anh ta là tiểu tam, tôi cảm thấy kết cục lần này của cô ta sẽ rất thảm. Đàn chim bay từ Bắc đến Nam, nếu tôi là Nguyên nhị thiếu, khẳng định cũng sẽ tức giận. Cô gái mình thích tự dưng bị người đánh lên cái danh tiểu tam, dù có là ai cũng sẽ bùng nổ, chờ xem, xui xẻo lần này khẳng định không phải một mình Triệu Phi Phi. Dòng suối nhỏ, từ từ, mọi người sao mà khẳng định bạn gái thần bí là người yêu của Nguyên nhị thiếu chứ? Cách chương.